Aomori gật đầu rồi lại nhìn sang Chu Bằng với vẻ bất thiện. Hai người nhanh chóng tách ra, mặt đối mặt. Hành động quái dị của hai người lập tức thu hút sự chú ý của những người xung quanh. Chỉ thấy Aomori đột nhiên bắt chước Chu Bằng, cố xiết giọng, dùng âm điệu khiến cho người ta sởn cả tóc gáy. "Ô kìa, ô kìa, chẳng phải Đường đại ca của trường chúng ta đây sao? Sao giờ chật vật thế này?" Đường Thiên vờ vịt nhét miệng lên cười. "Tốt quá, không ngờ ngươi tự đưa đến tận cửa." Đường Thiên chậm rãi giơ quyền, con ngươi Aomori trợn tròn, phùng cả hai má, như dùng hết sức từ thời bú sữa cũng từ từ xuất chưởng. Quyền chưởng khẽ va chạm nhau một cái, Aomori đột nhiên giơ bàn tay lên, dùng âm điệu khiến người ta càng kinh tởm hơn gào tướng lên. "Ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi." Cùng lúc đó, thân thể khổng lồ như dã thú của hắn còn vặn vẹo bắt chước điệu bộ sau khi bị thương, trông càng thêm tẩm lợm. Hai kẻ tự biên tự diễn cuối cùng không nhịn nổi nữa, cùng ôm bụng cười ha hả. Mọi người xung quanh lúc này mới tỉnh ngộ, vụ xung đột của Chu Bằng và Đường Thiên trên phố đã sớm truyền ra, không ngờ hai người lại bắt chước y nguyên cảnh ngày đó. Aomori còn diễn xuất cực kỳ hoạt kê, khiến cho nhiều người không khỏi cười lớn. Sắc mặt Chu Bằng đỏ như bị lửa đốt, nắm đấm siết chặt lại tới trắng bệch. Những ánh mắt trào phúng đó khiến hắn cảm thấy khuất nhục tức giờ chưa từng có. "Đường Thiên, Aomori, ta muốn lột da róc thịt các ngươi." Bột, Đường Thiên và Aomori hưng phấn vỗ tay nhau một cái. "Ngươi diễn quá tởm." Đường Thiên giơ ngón tay cái lên. "Cảm ơn lời khen." Aomori trịnh trọng cúi người đáp lễ. Hai tên lại cười lên ha hả, khiến bóng dáng Chu Bằng càng chật vật. Ngay cả hồn tướng bên cạnh cũng ảm đạm đi nhiều. Thậm chí người của Chu gia cũng theo bản năng đứng cách Chu Bằng một quãng. Chiêu này của Đường Thiên và Aomori thật là quá độc. Một lúc lâu sau mới tới phiên học viện Sa Kỳ Mã. Vào thôi, lão Ngụy đi đầu, sắc mặt nặng nề, trên tay nhấc theo một lưỡi đao thép tả tơi, rỉ sét loang lổ, trông chẳng khác gì nào bới ra từ đống rác. Đường Thiên cùng Aomori vội vàng đi theo, cùng bước vào cánh cửa ánh sáng.